Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 672, chương 713, người thủ vệ. Mấy trăm thước cao hàn băng bên trên, một con thuyền to lớn hải quân quân hạm dừng lại ở hàn băng đỉnh. Mặt trên chứa đựng lấy chính là từ Impel Down trốn ra được Luffy đoàn người. Đây là thế nào? Sóng thần lập tức biến thành hàn băng. Ai có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra? Đặt ở Luffy trên người, Buggy đứng dậy, nhìn chu vi phát sinh tất cả, vẻ mặt mê man. Vừa rồi bọn họ thiếu chút nữa bị cự đại sóng thần ném đi, chìm vào đại hải. Hiện tại chu vi lại quỷ dị biến thành một mảnh hàn băng. Chỉ mặc ngục giam dùng Buggy, toàn thân cảm giác dùng cả mình đánh tới. Đột nhiên, dưới chân Luffy bỗng nhiên đứng lên. Đứng ở trên người Buggy còn chưa kịp phản ứng, đã bị Luffy hất bay đi ra ngoài, trùng điệp ngã tại trên mặt băng. Cái gì? Sóng thần dừng lại. Thật tốt quá. Cách Marineford có còn xa lắm không? Chúng ta phải nhanh một chút chạy tới. Sờ đầu, lúc trước bị ném thảm mơ ba mơ mơ màng màng đứng lên. Làm sao có thể? Hiện tại thuyền bị hàn băng đông lại. Bất kể như thế nào, chúng ta đều không thể động đậy. Phía dưới, té rớt ở băng diện Buggy nhanh chóng đứng lên, đưa ngón tay ra lấy hạm mạn thuyền Luffy. Phẫn nộ hô, mũ rơm tiểu tử, người tên hỗn đản này đang làm cái gì? Lại dám đem Buggy đại nhân ném. Khoang lái thất vũ hải hải hiệp Zimbay, cũng không biết khi nào thì đi đến hạm mạn thuyền. Nhìn phía dưới bị đông cứng thành hàn băng sóng thần, trên mặt lộ ra ngưng trọng. Có thể làm được loại chuyện như vậy chỉ có một người. Nói như vậy, chấm ngoặc kép, hóa thành cuồng sa, Crocodile như xoay tròn long quyển phong, bay xuống quân hạm, đi tới hàn băng phần cuối, cúi đầu nhìn phía dưới nhìn lại, nói, nếu muốn biết được đáp án, liền đến nơi đây, hướng xuống dưới mặt xem một chút đi. Ivankov cùng Zimbay hai người không có suy nghĩ nhiều, phi thân nhảy đi tới Crocodile bên người, cúi người hướng xuống dưới mặt nhìn lại. Tổng bộ hải quân Marineford sớm đã biến thành chiến trường thê thảm. Người khoác chính nghĩa hải quân áo khoác ngoài hải quân cùng dâu trắng đoàn hải tặc đứng thành một đoàn. Little O to lớn thi thể là như thế thấy được. Ivankov kinh ngạc nói. Chiến tranh đã bắt đầu. Không nghĩ tới lần này hải quân cùng dâu trắng đoàn hải tặc đều gia nhập vào kinh khủng như vậy lực. Lượng, Lâm Thiên cũng ở đó. Dưới thân Marineford, kịch liệt tiếng nổ mạnh, mọc lên hơn 10 mét cao băng vụ. Hai bóng người đang ở kịch liệt giao chiến, chính là Lâm Thiên cùng Doflamingo. Xem ra, ta muốn không sai. Zimbay mặc dù không có mở miệng, nhưng từ bên ngoài sắc mặt cũng có thể rõ ràng nhìn ra trong lòng ngưng trọng. Sóng thần quả nhiên là cha chiến tranh tuyên ngôn, mà đông lại chính là đại tướng Aokiji giở trò quỷ. Chỉ có hắn có thể đóng băng to lớn như vậy sóng thần. Không nghĩ tới chiến tranh tiến hành thảm liệt như vậy. Little O cư nhiên chết trận. Nghĩ vậy, Zimbay trên mặt hiện ra nhàn nhạt bi thương. Ầm ầm, ầm ầm, từng tiếng to lớn bạo tạc ở trên mặt băng mọc lên. Bay tán loạn khối băng cùng màu trắng băng vụ. Lâm Thiên cùng Doflamingo hai người phảng phất hóa thành lưỡng đạo lưu quang. Mỗi phút mỗi giây trong lúc đó đều có hơn 10 loại này va chạm kịch liệt. Đạn tuyến, ngón trỏ bắn liên tục, từng đạo hầu như trong suốt dây nhỏ từ đầu ngón tay bay ra, sánh ngang tốc độ của viên đạn, hình thành một mảnh mưa đạn ra thiên tế địa hướng Lâm Thiên bắn nhanh đi. Mắt thường không thể nhận ra dây nhỏ, lại có so với viên đạn còn mạnh hơn hãn sỏ xuyên qua lực. Bắn vào băng diện, thường thường sẽ kích ra một cái lớn chừng quả đấm hãm hại. Khí phách, cũng không lui lại, Lâm Thiên cước bộ liền đạp, tốc độ cực nhanh, người bình thường con mắt sợ rằng liền bóng người đều nhìn không thấy. Thân ảnh nhanh chóng chớp động, không ngừng biến ảo vị trí, đem hết thảy dây nhỏ không kém chút nào, toàn bộ né tránh ra. Vốn là sở hữu cường đại Kenbunsoku Haki Lâm Thiên, cộng thêm hưởng lôi quả thực năng lực tăng cường, sánh ngang đạn ra khỏi nòng tốc độ dây nhỏ. Ở Lâm Thiên trong cảm giác có vẻ vô cùng thong thả. né tránh vô cùng dễ dàng. Đang né tránh đồng thời, Lâm Thiên đã tại không biết không tự chủ, tới gần Doflamingo, tay trái lóe ra chói mắt hồ quang điện, hướng phía trước vươn, ba lôi thiểm lóng lánh hồ quang điện theo cánh tay hóa thành ba đạo lam sắc lôi điện bổ về phía Doflamingo. Lôi điện tiếng còn chưa truyền đến, chói mắt điện mang đã tới gần trước người, vượt lên trước roi tuyến, Doflamingo nhanh chóng nhảy, đang né tránh đồng thời, ngón giữa vươn, một đạo so với to dây nhỏ từ ngón tay bắn ra. Hắc quang lóe lên, đen nhánh Busosoku Haki bao trùm tại tuyến trụ lối vào. Nếu muốn phá hư tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ người công kích, phải sử dụng Busosoku Haki mới có thể làm được. Tuyến trụ bắn ra, trực tiếp đem Lâm Thiên bắn ra lôi điện tất cả vì hai. Lập tức tiêu tán ở trên hư không. Cái này còn không để yên. Vung tay phải lên, mấy thước dài tuyến trụ theo ngón tay huy vũ mà di động. Đen nhánh tuyến trụ mũi nhọn thẳng hướng Lâm Thiên vọt tới. Bá, một đạo hàn mang hiện lên. Lâm Thiên quơ truy phong trực tiếp đem tuyến trụ chém thành lưỡng đoạn. Tuy là Mingo tuyến trụ cứng rắn không gì sánh được, đủ để đem sắt thép đều cho chặt đứt. Truy phong, cái này chim mặc xác, kiếm không phải kiếm biến thái. Mingo trong miệng một tiếng chửi bới, tốc độ cũng không chậm, xông thẳng Lâm Thiên đi. Thế nhưng đối với Lâm Thiên truy phong mà nói, lại không đáng được nhắc tới. Truy phong nhưng là liền vô thượng đại bảo kiếm đều có thể chặt đứt. Được xưng yêu đao, đừng nói là một sợi dây trụ. Một cước bước ra, lực lượng cường hãn từ lòng bàn chân tiết ra. Dưới chân băng diện nhất thời nổ ra một cái hố to. Tàn vỡ khối băng bay tán loạn. Lâm Thiên sớm đã bằng vào cự đại lực phản tác dụng nổ bắn ra ra. Hóa thành một vệt sáng nhằm phía Doflamingo. Nhàn nhạt ánh sáng màu lam từ thân kiếm toát ra. Từng đạo hồ quang điện lóe lên ở Lâm Thiên cánh tay phải. Cao tới hơn ức phục điện áp. Đủ để đem một con thuyền hải quân quân hạm hủy diệt. Đáng sợ điện áp dung nhập vào truy phong trong thân kiếm. Cũng chỉ có truy phong cứng rắn như thế thân kiếm mới có thể thừa nhận trọng. Bằng không đổi thành khác lợi kiếm, sợ rằng sớm đã không chịu nổi nổ bể ra tới. Kiếm thuật áo nghĩa, lôi long chém, quát khẽ một tiếng. Lâm Thiên dẫn theo trong tay bị ánh sáng màu xanh nhạt bao gồm truy phong. Thân ảnh hóa thành lôi quang lóe lên. Xuất hiện lần nữa đã tại Mingo trước mặt. Huy vũ truy phong đã lấy yểm lôi không kịp tấn tai tư thế giận dữ đánh xuống. Mingo Kenbunsoku Haki không yếu. Ở Lâm Thiên đột tiến đến trước mặt mình trong nháy mắt. Cũng đã phát hiện Lâm Thiên đến. Phản ứng nhanh chóng Mingo tay trái hướng phía trước vung ra. Lập tức mấy trăm đạo hầu như trong suốt dây nhỏ rơi ra. Giống như thủy triều từ lòng bàn tay phún ra dây nhỏ. Trong sát na liền tạo thành một khối cân nhắc thước cao bạch sắc cái khiên. Che ở trước người mình. Chi chu chi tường. Theo truy phong đánh rớt. Thần kiếm sở quấn quanh ánh sáng màu xanh nhạt hóa thành một cái lam sắc lôi long hư ảnh. Thình thịch phát ra, thon dài thân thể đong đưa. Cả người tỏa ra từng đạo lóng lánh lôi điện. Lôi long hư ảnh ầm ầm đánh về phía Mingo trước mặt bạch sắc lớn chân tường. Lực lượng đáng sợ bộc phát ra, như hủy thiên diệt địa một dạng khí thế. Chỉ một lúc, một cỗ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ cự lực. Đánh vào bạch sắc trên tấm thuẫn. Doflamingo trên mặt hoảng sợ vẫn chưa hoàn toàn tản ra. Bạch sắc cái khiên ầm ầm nổ tung. Tan vỡ cái khiên mảnh nhỏ đang trùng kích dưới. Biến hóa làm lợi nhận hướng bốn phía bay ra. Mấy đạo vết máu xuất hiện tại né tránh không kịp Mingo trên người. Huyết hoa tràn ra. Ở Mingo vô cùng hoảng sợ trong ánh mắt. Trở thành nhạt lam sắc lôi long hư ảnh. Giống như bầu trời tuột xuống vẫn thạch, trùng điệp đánh vào Doflamingo trên người. Làm sao lại có như thế lực lượng cường hãn? Bị đánh trúng trong nháy mắt, Doflamingo nội tâm hô to, ầm ầm, phốc thử, ngực một hồi cự lực đè ép, chỉ cảm thấy hầu ngòn ngọt, ấm áp tiên huyết miệng lớn phun ra bên ngoài cơ thể. Trên không trung tràn ra một đóa sáng gray huyết hoa, như diều đứt dây giống nhau. Doflamingo thân ảnh không khống chế được bay rớt ra ngoài. phá vỡ bầu trời, bay thẳng mấy chục thước xa, liên tiếp đánh bay hơn 10 danh hải quân cùng hải tặc. Thẳng đến đánh vào băng diện liền lăn mấy vòng mới ngừng lại được. Va chạm sâu trong hố sâu, Mingo cái trán nhuốm máu nằm trong hầm, máu tươi trên khóe miệng cũng không có đình chỉ chảy xuống. Muốn không phải cái kia vẫn bộ ngực phập phồng còn hiện lên Mingo sống. Phốc thử, phun ra một ngụm máu tươi. Cái này trong lồng ngực trầm tích dòng máu phun ra. Mingo sắc mặt đều tốt một ít. Trên mặt vẫn xích có một bộ không dám tin tưởng thần sắc. Lâm Thiên lực lượng làm sao biết mạnh đáng sợ như vậy. Cứ nhiên có thể phá ta cái khiên. Trong lòng tràn ngập không thể tin tưởng. Cũng khó trách Mingo không dám tin tưởng. Phải biết bạch sắc sợi tơ tạo thành cái khiên tuy là nếu so với lúc trước mấy trăm thước chi chu. Chi tường ít hơn nhiều. Thế nhưng phòng ngự lại đề thăng không ít. Đồng thời sẽ không theo chi chu chi tường giống nhau. Tiểu nhân vật thể có thể xuyên qua dây nhỏ trong lúc đó khe hở. Coi như Little O còn sống. Bằng lực lượng của hắn cũng dứt khoát đánh nát không được. Đây cũng là Mingo vì sao tự tin chỗ. Đang dùng cái khiên phòng ngự đồng thời. Cũng không có tránh thoát. Lâm Thiên chỉ bằng vào lực lượng có thể kháng trụ Little O đánh ra. Cộng thêm lôi điện kích thích tay trái tế bào bộc phát ra càng cường lực số lượng. Còn có tiếng sấm cao tới hơn ức vôn điện áp. Tam trọng lực lượng điệp ra tạo thành phá hư. Không phải Mingo có thể thừa nhận hưu một tiếng. Lâm Thiên nâng kiếm thân ảnh xuất hiện tại hố sâu sát biên giới. Nhìn trong hố sâu sở nằm Mingo. Lâm Thiên khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Nói, Doflamingo, xem ra kết quả phải ra khỏi từ dự liệu của ngươi. Ta có thể không thể từ nơi này chàng chiến tranh sống sót còn không tin tưởng. Nhưng hiện tại, ngươi, Doflamingo hay sống bất quá trận này chiến tranh rồi. Còn như thủ hạ của ngươi John Quixote đoàn hải tặc, ở mất đi ngươi Doflamingo sau đó. Không cần ta xuất thủ, bọn họ khiêng không được bao lâu. Sẽ có người đem bọn họ hủy diệt. Tân thế giới bên trong, làm ám thế giới hung tàn vô cùng tiểu sửu. Đừng xem Mingo một bộ tốt quốc vương dáng vẻ. Âm thầm không biết bao nhiêu người hy vọng Mingo chết đi. Lâm Thiên mới nói xong. Mingo lại ngạo mạn nở nụ cười. Phất phất phất phất phất. Hiện tại có kết luận không khỏi quá sớm đi. Lâm Thiên, lẽ nào ngươi cho rằng cuối cùng người thắng thì nhất định là ngươi? Trận này cải biến thế giới chiến tranh. Ở mức độ rất lớn là vì đối phó ngươi cùng dâu trắng. Đây là cỡ nào tự hào sự tình. Bất quá, ngươi cảm thấy, được xưng chí tướng hải quân nguyên soái Sengoku. Trong tay có bao nhiêu nắm chặt giải quyết trận này chiến tranh? Thất tầng, tầng 8, 9 tầng, chấm ngoặc kép. Không có nghe Mingo lời nói nhảm. Lâm Thiên nâng lên truy phong liền muốn vung ra. Vô luận kết quả cuối cùng như thế nào? Người cũng không thấy được. Mingo, thứ nguyên toàn bộ nguyệt trảm. Một đao màu đen đậm hắc sắc vòng sáng bay ra. Đó là một loại so với hắc ám còn thuần túy ám. Nhìn một cái, phảng phất có thể cắn nuốt hết linh hồn của con người. Nhìn như thông thường vòng sáng. Nhưng mặc cho ai cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Trong đó tản ra khiến người cảm giác khí tức tử vong. Thiên bạch tuyến, mấy đạo cự đại bạch tuyến từ mặt đất bốc lên. Hợp thành một khối cái khiên đem Mingo bao vây. Xanh đen Busosoku Haki bao trùm ở bạch tuyến bên trên. Đúng lúc này, phía sau một cỗ chói tai tiếng xé gió đột nhiên truyền đến. Trong nháy mắt kế tiếp, Lâm Thiên trên người lôi điện lóe lên. Cũng cảm giác một cỗ dị vật quất vào phía sau. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Lâm Thiên đánh bay ra ngoài. Trên người lôi quang thiểm thước, Lâm Thiên dừng bước ở trên hư không. Hướng xuống dưới nhìn một cái. Sắc mặt nhất thời khẽ biến. Trong miệng vô cùng ngưng trọng toát ra ba chữ. Người thủ vệ, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.